Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Last Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tập đầu tiên của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, hay còn được gọi là Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Bộ truyện này được viết bởi tác giả Vong Ngữ. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Ở sẵn đây thì Last xin cảm ơn nhóm Bạch Ngọc Sách và cái nhóm dịch Phàm Nhân Tông đã làm hoàn thành cái bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2 này, giúp cho Lát cũng như những người đọc khác có thể đọc và hiểu được cái bộ truyện này. Rồi, thì nói sơ qua về cái bộ truyện này á, thì bộ truyện này theo Lát đọc, tại trước giờ Lát chưa có đọc bộ truyện này lần nào luôn, thì Lát đã đọc thử cái phần đầu của nó, thì đâu đó nó không có sự liền mạch giữa cái phần 1 và phần 2. Nhưng hình như nghe đồn á, càng về sau thì nó sẽ gắn kết lại với nhau. Thì hiện tại mình cứ đọc bình thường thôi, mình đọc giống như mình trải nghiệm một bộ truyện mới gì đó, rồi từ từ về phía sau thì nó sẽ có sự gắn kết lại. Rồi, cái nữa là cái nhóm dịch Phàm Nhân Tông này á, có một cái là mỗi cái bộ truyện á, thường thường thấy lá thấy là đầu ở lúc phía cái đoạn đầu hoặc là cái đoạn cuối truyện thường thường nó có một số câu thơ lục bát á. Thì có gì lát đọc luôn cho nó hay hay, tại vì lát thấy những cái đoạn thơ này nó một phần là nó tóm tắt một phần nào đó trong cái chương đó mà nghe nó cũng hay hay, bỏ uổng. Đây lát còn sót dịch và tựa đề của cà rốt. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hoang địa xuất hiện tiểu yêu hồ, ba tên gian tặc đuổi bắt cô, hỏa công vây hãm không đường thoát, cùng đường lưng dựa tảng đá thô. Một vùng hoang địa bao la không có dấu chân người, có thể thấy trên mặt đất màu xám nhạt, ngoại trừ vài bụi cỏ dại ra thì chỉ có mấy tảng đá màu xám trắng có hình dạng cái thứ khác nhau. Ánh nắng gay gắt từ trên không đang thiêu đốt, khắp không gian ngập tràn bụi vàng bay lả tả. Trong mảnh đất trời mờ mờ ánh vàng ấy, một bóng người nhỏ nhắn dần dần hiện ra. Nó đang cố sức chạy thật nhanh về phía trước. Đó là một bé gái chừng 6-7 tuổi, trên vạt áo lưới màu vàng nhạt có thêu một đóa hoa mai màu trắng. Trên đầu là hai búi tóc đen nhánh, đôi mắt to đen vô cùng linh động. Cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn đó. Tay phải bé gái đang nắm chặt một cái trống bổi. Cái trống bổi này có vẻ khá cổ xưa, hai mặt trống đã ố vàng. Bề mặt có vẻ mấy cái hoa văn thanh xà, hai quả tròn ngắn dài đang vẫy qua vẫy lại. Thỉnh thoảng chúng lại đánh vào mặt trống tạo ra những âm thanh nhẹ. Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ. Nó nhấp nhô người mấy cái thì đã chạy tới một bụi cỏ dại cao ngang đầu ở giữa cái bãi đất trống. Chạy dưới ánh nắng thiêu đốt, trên trán cô bé đã vã đầy mồ hôi. Một dòng mồ hôi từ trên đầu chảy qua má bên trái rồi nhỏ ròng ròng xuống cái cổ trắng nõn của cô bé. Nó đưa tay trái lên soi nhẹ trên khuôn mặt bầu bỉnh giờ đã đỏ bừng lên. Căng mọng như trái táo chín, bước chân vẫn không hề có ý định dừng lại. Yêu nghĩa kia, mày chạy đâu cho thoát hả? Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to truyền tới từ phía sau. Cô bé nghe vậy thì thấy bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch cả ra. Tay phải cầm trống liền nâng lên rồi ra sức lắc, bờ môi cũng khẽ mấp máy vài cái. Một luồng sáng xanh hiện lên trên mặt trống. Mỗi tiếng động do viên tròn gõ lên mặt trống lại kèm theo một luồng sáng xanh phủ lên trên cái đám cây dại. Bụi rậm lập tức được bao phủ bởi luồng sáng xanh, tuy nhiên chỉ duy trì được phút chốc mà thôi, sau đó liền tan biến như chưa có gì xảy ra. Cô bé không ngừng lắc trống, hai viên tròn liên tiếp đập vào mặt trống, tạo ra những luồng sáng xanh bay ra. Bụi rậm được bao phủ trong luồng sáng ấy, sắc mặt cô bé càng ngày càng tái nhợt sau những hành động liên tiếp như vậy. Tuy nhiên nó không dám nghỉ ngơi mà vội chui vào trốn sâu trong bụi rậm. Cô bé vừa chui vào trong bụi rậm được chốc lát á, thì cách đó cỡ 10 trượng bụi đất mù lên. Một bóng người vừa bay tới rồi đáp xuống ngay phía trước bụi rậm. Kẻ vừa xuất hiện là một đại hán cao to có râu quai nón, ước chừng tuổi cỡ 40. Tay gã cầm một thanh phát đao sáng loáng, mới nhìn qua đã thấy có vẻ gì đó rất hung ác. Ánh mắt gã đang nhìn vào những dấu chân nhỏ ngay kế bên bụi rậm, thân hình khẽ rung lên. Gã muốn xách đao nhảy vô bụi, nhưng đúng vào lúc này những luồng sáng xanh đột nhiên lóe lên trên bụi rậm. 5-6 con rắn màu xanh bắn vụt ra, chúng hung hăng há miệng lao tới cắn đại hán kia. Đại hán râu quai nón chỉ khẽ giật mình, sau đó tay trái xuất hiện ra một cái tấm phù lục. Gã vỗ cái tấm phù lục vào thân mình, làm hiện ra một tầng sáng bảo hộ màu trắng. Đồng thời tay phải của gã vung lên, thanh phát đao liền bổ về phía trước, tạo ra âm thanh ong ong. Xoẹt! Một đạo hàn quang dài cỡ vài thước bắn ra từ thanh phát đao. Sau mấy cái ánh sáng chớp động, ba con rắn xanh đã bị đao chém thành hai khúc. Cùng lúc đó vang lên tiếng bập bập. Hai con rắn va chạm vào cái màn sáng hộ thể liền bị dội ra. Sau đó chúng đã bị chém làm hai khúc bởi cái nhát dao xoay vòng lại của đại hán. Mấy con rắn xanh bị gã đại hán đánh bay trong nháy mắt. Lúc này chúng hiện nguyên hình là mấy khóm cỏ dại ven đường. Đại hán buông tiếng hừ lạnh rồi lại muốn nhảy vô trong bụi. Tuy nhiên đúng lúc này sắc mặt của gã hơi khựng lại. Gã vội thu cái phát đao lại rồi đứng yên tại chỗ. Những âm thanh soàn soạt từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó xuất hiện hai bóng người. Một tên là đạo sĩ trẻ tuổi gầy đét. Gã mặc một cái trường bào màu xám đã rách nát. Trên tay gã là một cái phất trần. Tên còn lại là một nam tử mặt ngựa, dáng người nhỏ bé nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Trên mặt gã còn có mấy vết máu bầm, đầu tóc thì có vẻ bù xù. Hai vị đạo hữu không bị sao chứ? Đại hán râu quai nón này quay đầu lại, nhìn hai gã mới tới rồi hỏi. Yêu nghiệt này không hổ là nữ hiệp yêu hậu nha, quả thiệt là vô cùng giáo hoạt mà. Lúc nãy ta và tài đạo hữu vì có chút nóng vội chủ quan nên cũng ăn vài cái ám chiêu, nhưng mà cũng không có vấn đề gì đâu. Hả? Ủa, mà sao Yến đạo hữu lại đứng ở đây vậy? Còn cái con yêu nghiệt kia chạy đâu rồi? Gã mặt ngựa khoát tay rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Gã râu quai nón không thèm trả lời mà chỉ tay về phía bụi rậm và mấy cái dấu chân nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy ở ngay phía trước kia. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa, lập tức xông lên tóm sống nó thôi. Gã mặt ngựa thấy vậy thì liền nhắm ngay tại chỗ, tính chui vào trong bụi rậm. Yêu nghiệt này chạy trốn đã một ngày một đêm rồi, chắc là cũng sức cùng lực kiệt rồi. Tuy nhiên nó sử dụng huyễn thuật thuộc tính mộc, ở chỗ bụi rậm này đúng là như cá gặp nước, chúng ta tùy tiện xông vào e rằng không ổn đâu. Đạo sĩ họ Tề hơi híp mắt lại rồi khẽ nói. Chẳng lẽ lại buông tha cho nó thoát chạy vậy sao chứ? Yêu nghiệt này nhỏ tuổi mà đã xảo trá vậy rồi, thì khi trưởng thành có thể sẽ là mối họa lớn của trăm họ đó. Gã mặt ngựa lộ ra vẻ chần chừ, bước chân dừng lại nhưng miệng nói ra những lời không cam tâm. Chúng ta là nhân sĩ chính đạo, trừ yêu hàng ma là việc nghĩa không thể từ chối từ được. Con yêu hồ này đã bị chúng ta tìm ra được thì đương nhiên không thể thả cọp về rừng được rồi. Gã râu quai nón toát lên vẻ chính khí ngút trời khi mở miệng nói. Như vậy Yến đạo hữu đã có đối sách hợp lý rồi hả? Đạo sĩ trẻ tuổi họ Tề nhấp nháy hai mắt rồi cất tiếng hỏi. Đám bụi rậm này có diện tích không nhỏ, nếu ba chúng ta tùy tiện xông vào thì dù chắc chắn bắt được yêu hồ, nhưng e rằng cũng phải hao tổn không ít sức lực đâu. Nghe nói Phụng đạo hữu mới mua một cái tấm hỏa dân phù, dẫn phong thuật của Tề đạo hữu thì đã lưu hỏa thuần thanh, hai đoạn trên mà phối hợp lại thì sẽ đốt cháy cái đám cây bụi này. Lúc đó yêu hồ làm gì còn chỗ trốn nữa chứ? Gã râu quai nón nói chậm rãi. Hỏa dân phù hả? Cũng được thôi, tuy nhiên sau này da lông của yêu hồ này phải để lại phần cho ta. Những thứ khác thì ta không cần, được chứ? Gã mặt ngựa suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Không được, phải bắt sống con yêu hồ này. Gã râu quai nón lắc đầu dứt khoát từ chối. Yến đạo hữu có ý gì đây? Hỏa dân phù của ta là loại bùa chú trung giai sơ cấp, ta đã tốn không ít tiền vào đó đâu. Sắc mặt của gã mặt ngựa sầm lại, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Phùng đạo hữu cứ yên tâm đi, chứ có giỏi đâu, nếu ta không nhầm á thì Yến đạo hữu đang là đệ tử ngoại đường của Huyết Đao hội, gần đây họ có ban nhiệm vụ là phải bắt sống yêu hồ, nếu như hoàn thành được cái nhiệm vụ thì không chỉ trở thành đệ tử nội đường mà còn được ban thưởng một cái viên sắc huyết đan cùng với 1000 linh thạch đó. Đạo sĩ họ Tề liếc nhìn lại đại hán râu quai nón rồi nói với thâm ý sâu xa. Không ngờ tin tức của Tề đạo hữu lại linh thông như vậy đó, việc của Huyết Đao hội bọn ta mà cũng biết không ít ha. Người ngay thẳng không nói hai lời, nếu như vị đạo hữu có thể bắt sống con yêu hồ này thì số linh thạch ban thưởng sẽ chia đều cho hai vị, được chứ? Gã râu quai nón lạnh lùng đáp. Yến đạo hữu đã nói như vậy rồi thì đương nhiên bằng đạo không có ý kiến gì rồi. Gã đạo sĩ họ Tề khẽ phất cây phất trần rồi đáp. Hóa thượng như vậy thì đừng nên chậm trễ nữa, hành động thôi. Gã mặt ngựa nói xong liền móc ra cái tấm phù lục. Ánh mắt nhìn về nó lần cuối với vẻ tiếc nuối rồi vung tay ném ra, miệng gã khẽ lẩm bẩm. Mặt ngoài cái tấm phù lục này liền nổi lên một vần sáng đỏ, sau đó nó vỡ tung ra, tạo thành một đám lửa đỏ thẫm to như một đám mây lửa lao thẳng về bụi rậm. Phân phân. Đám cây bụi cao ngập đầu người khi chạm vào cái đám mây lửa liền bốc cháy phừng phừng. Gã đạo sĩ họ Tề sau khi hô to Giáo Lượng Thiên Tông, liền cầm phất trận vung mạnh ra đằng trước. Trong giây lát những tiếng ong ong vang lên, vài ngọn cuồng phong xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng theo hình quạt xòe. Được gió tiếp sức, biển lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp bụi rậm. Những cái luồng khói đen cuồn cuộn trong không khí, tro bụi bay khắp nơi. Gã râu quai nón cùng hai tên kia đang nhìn chăm chú vào biển lửa. Ở đằng kia! Đột nhiên đạo sĩ họ Tề quát to, thân hình gã bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cây phất trần trong tay rung lên ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Gã râu quai nón với gã mặt ngựa nghe thấy vậy thì chỉ khẽ giật mình rồi liền lao theo sau gã đạo sĩ. Cách đó chừng 20-30 trượng, một bóng người nhỏ nhắn bắn ra khỏi đám bụi rậm đang bị biển lửa đốt trụi dần. Đó chính là cô bé ban nãy trốn trong bụi rậm. Lúc này cái áo lưới màu vàng nhạt trên người nó đã bị rách thêm vài chỗ. Khuôn mặt trắng nõn cũng bị hung thành đen nhánh. Lúc nãy nó trốn vào trong đám cây bụi rộng lớn này để không phát ra tiếng động, nó đã phải cẩn thận di chuyển thật nhẹ nhàng, thay đổi phương hướng liên tục để trốn chạy. Lúc nãy nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng, cứ tưởng rằng đã có thể thở phào, thì thật không ngờ đối phương dùng hỏa công ép nó phải hiện thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này như đông cứng lại, lộ rõ vẻ kinh hoảng. Nó vội lao như điên về phía trước, bộ dáng vội vội vàng vàng luống cuống, trong miệng bật ra những tiếng ho khan. Nó chưa kịp chạy bao xa thì đã thấy phía sau ập tới luồng khí lạnh. Một đám tơ xanh đang ập tới từ phía sau lưng. Cùng lúc đó phía trên bầu trời cô bé cũng vang lên những tiếng suy suy. Một mảnh lưới đen rộng cỡ một trượng cũng đang chụp xuống. Cô bé lộ ra vẻ tuyệt vọng trong mắt. Tuy nhiên ngay sau đó nó nhìn thấy một cây nhỏ ở cách đó khoảng 10 trượng. Hai mắt nó sáng rực lên, nó tự cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Bắt được rồi! Gã mặt ngựa tuy tới chậm nhất nhưng thấy cảnh gã râu quai nón và gã đạo sĩ liên thủ chặn hết đường chạy của cô bé thì lập tức tỏ ra vẻ vui mừng. Đám tơ xanh lao về phía trước mấy trượng rồi cuốn ngược lại trói chặt cô bé. Tấm lưới đen từ trên không cũng ụp thẳng xuống. Tuy nhiên đúng lúc này, bốn người cô bé đang bị nhốt cứng không thể nhúc nhích bỗng nhiên lóe lên những ánh sáng màu xanh tán loạn rồi biến thành một cái cây nhỏ khẳng khiu. Mộng đụng! Gã râu quai nón và gã đạo sĩ họ Tề vừa đáp xuống. Chúng nhìn diễn biến trước mặt thì ánh mắt sầm lại. Ở bên kia kìa! Gã mặt ngựa vung ngón tay chỉ về phía cách đó không xa. Cái cây khẳng khiu nhoáng một cái lại biến thành cô bé tay cầm trống bổi. Nó liếc nhanh về phía sau rồi cắm đầu chạy. Đuổi theo! Có lẽ do phát động một độn nên cô bé giờ này mặt cắt không còn giọt máu nào. Chân bước lảo đảo, tốc độ chậm hơn nhiều nên khoảng cách với ba gã đằng sau ngày càng rút ngắn lại. Cô bé bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, nó bị trượt chân ngã nhào về phía trước. Người va phải một tảng đá to hơn trượng rồi ngã lăn ra đất. Hơ, giỏi thì trốn nữa đi. Ba gã thấy như vậy liền chậm chân lại rồi hợp thành thế bao vây. Gã mặt ngựa liếm môi rồi nói. Ba gã liền thủ truy đuổi đã một ngày một đêm, dọc đường còn trúng không ít ám toán của cô bé nên giờ này tỏ ra rất là bực bội. Nhất là cái gã mặt ngựa đã mất tôi một tấm hỏa vương phù. Cô bé vốn rất lanh lợi, nhưng giờ này đã bị ba gã vây chặt, nên chỉ còn biết nép mình vào tảng đá lớn ở sau lưng. Nó nhìn ba gã bằng ánh mắt vô cùng oán giận. Ba gã không thèm quan tâm thái độ của cô bé. Gã mặt ngựa còn bước tới, vung tay lên và nói lạnh lùng. Ta không giết ngươi, nhưng cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Đúng lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra. Một tiếng rắc vang lên. Khối đá to mà cô bé đang đứng dựa lưng bỗng nhiên nứt vỡ ra. Trên bề mặt xuất hiện vô số khe hở và những mảnh đá vụn rơi đầy đầu tóc của bé, làm cho nó thoáng giật nảy mình. Hả? Gã mặt ngựa thấy vậy thì liền khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên. Cánh tay vung lên cũng chưa vả xuống. Hai gã râu quai nón và đạo sĩ cũng tạm thời rời mắt khỏi cô bé nhìn vào tảng đá. Lạch cạch, cạch. Khi ba gã nhìn lại thì những khe nứt trên tảng đá đã lan rộng như mạng nhện, đá vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Cô bé không ngờ tới dị biến phát sinh ở tảng đá, lúc này nó quá sợ hãi nên chỉ biết ôm đầu ngồi im không nhúc nhích. Một tiếng nổ vang lên, tảng đá lớn cuối cùng cũng vỡ tung thành từng khối đá nhỏ bay khắp nơi, tạo thành một đám bụi vàng mù mịt bao phủ xung quanh. Ba kẻ truy bắt lúc này cũng rất hoảng sợ, chúng lùi lại phía sau mấy bước chân nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cái tảng đá mới phát nổ. Cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Gã mặt ngựa tỏ vẻ ngạc nhiên và thốt lên. Đám bụi dần dần tan đi, tảng đá lớn đã không còn dấu tích gì. Thay vào đó là một thân ảnh cao lớn dị thường. Người này toàn thân mặc quần áo màu xanh,

không biết vô tình hay cố ý mà hắn khẽ cúi người xuống lấy cơ thể to lớn che chắn mưa gió cho Liễu Nhạc Nhi. Trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác ấm áp, sự sợ hãi mưa gió sấm sét bỗng tan biến, ngược lại lúc này nó có cảm giác rất an toàn, cứ như cảm giác rút trong lòng cha vậy. Cơn mưa tới nhanh rồi tan cũng nhanh. Một lúc sau mây đen tan dần, một luồng khí mát mẻ dễ chịu lan tỏa khắp muôn nơi. Liễu Nhạc Nhi lắc lắc người vũ sạch nước mưa, nó vừa cười hì hì vừa vũ quần áo của thanh niên cho nước mưa bung ra. Bộ y phục màu xanh của hắn không hiểu làm bằng chất liệu gì mà khi mưa rơi xuống như nước đổ lá sen, nước ngưng động xoay tròn trên bề mặt chứ không thể thấm vô trong. Thanh niên cao lớn không hề có phản ứng gì trước những hành động của cô bé, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ. À đúng rồi, Thạch Đầu ca ca nè, Nhạc Nhi còn chưa biết tên họ của ca ca. Liễu Nhạc Nhi khẽ kéo tay thanh niên như muốn hắn ngồi xuống. Đúng là thanh niên đang từ từ ngồi xuống, tuy nhiên hắn vẫn không mở miệng nói ra lời nào. Thạch Đầu ca ca nè, tại sao ca lại xuất hiện ở đây vậy? Thạch Đầu ca ca, một quyền lúc nãy thật lợi hại đó, ca dạy cho Nhạc Nhi nha. Thạch Đầu ca ca. Liễu Nhạc Nhi tỏ ra vẻ không cam lòng, nó liên tục dùng nhiều cách để nói chuyện với thanh niên cao lớn này. Tuy nhiên dù nó dùng cách gì thì thanh niên vẫn chả có phản ứng gì cả. Sau một hồi thì nó cũng đứng dậy với vẻ chán nản. Thạch Đầu ca ca, tuy rằng muội không biết huynh là ai, nhưng nãy ca ca đã giết người của Huyết Đau Hội, hay là ca ca cùng đi với muội đi khỏi đây đi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc nó đã có quyết định, bèn nắm bàn tay thô to của thanh niên và nói với giọng cầu khẩn. Tuy thanh niên có vẻ ngốc trệ, mà sau một hồi Liễu Nhạc Nhi khoa chân múa tay thì dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Hắn trố mắt lên nhìn nó rồi từ từ bước đi. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà bao phủ lên cái mảnh hoang địa rộng lớn, tạo thành một mảnh vàng mênh mông. Hai bóng người một lớn một nhỏ đang từ từ cất bước về phía mặt trời. Dường như trong gió vang vọng lại tiếng cười đùa vui vẻ của Liễu Nhạc Nhi. Thạch Đầu ca ca, muội biết ca rất lợi hại, nhưng mà cái đám Huyết Đau Hội kia còn có rất nhiều tên xấu xa nữa. Không còn sớm nữa đâu, ca có đói bụng không vậy? Để tới lúc thoát khỏi nơi này, Nhạc Nhi sẽ bắt mấy con chim rừng rồi nướng cho ca ca ăn. Tay nghề của Nhạc Nhi cũng không tệ đâu đó nha. Thạch Đầu ca ca nè, từ nay về sau á, Nhạc Nhi sẽ coi ca ca như anh trai vậy. Hết tập 1 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới rồi. Hôm nay do một phần là Lát không có thời gian, với phần nữa là do hiện tại do bộ truyện mới rồi, nên Lát phải thay đổi video mới nữa, nên sẽ hơi tốn thời gian chút xíu. Nên video hôm nay tạm thời ngắn vậy thôi nha. Rồi mong mọi người thông cảm và chờ đợi những video tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Chi Tiên Giới vào những ngày sau nha. Chúc mọi người ngủ ngon!